Seven9 hệ thống dị giới du, chương 402, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường vốn bình ổn nhưng chỉ với một câu nói của Aris liền khiến cho không khí bắt đầu trở nên lạnh xuống cạch. Sen đã bắt đầu động kiếm, Aris thấy vậy cũng nhấc chiến phủ lên. Viện trưởng, như vậy có ổn không? Layer lo lắng hỏi, Lâm Tiêu nghe vậy thì xoa cằm nói. Các nàng chắc chắn sẽ không hạ sát chiêu. Hai người chỉ đơn giản là ngứa mắt nhau một chút thôi. Đây mà là hơi ngứa mắt sao? Austin im lặng không biết nói gì. Bởi vì lúc này Aris và Sen đều bộc phát ra khí thế của mình. Cả hai đều là màu đỏ nhưng của Sen là sát khí thực chất hóa còn Aris là cuồng nộ long khí. Chủ nhân, xin phép ngài một chút, có lẽ chúng ta phải đàm luận một chút rồi. Sen nở nụ cười nói. Tuy rằng đang cười nhưng toàn bộ các học viên đều cảm nhận được sự đáng sợ từ nụ cười đó. Hai, được thôi, các ngươi muốn thì cứ đánh nhau, nhưng nhớ nhẹ tay thôi, đừng quá trớn, các học viên còn ở đây đấy, đừng có mà làm mất mặt. Lâm Tiêu thở dài nói, được sự cho phép của Lâm Tiêu thì cả Aris và Sen đều nở một nụ cười. Phanh, lập tức khí thế trên người cả hai phát ra càng thêm mãnh liệt. Mặt đất dưới chân cả hai liền vỡ nát ra. Lúc trước chơi game nhìn thấy hai anh hùng chủ lực của hai đội cùng thức tỉnh huyền thoại đánh nhau đều long trời lở đất, không biết bên ngoài thực tế đánh nhau sẽ như thế nào đây. Lâm Tiêu xoa cằm nói, nếu chiếu theo như trong trò chơi thì tính về khả năng đánh solo Sen có thể nói là hơn được Aris đôi chút nhưng mà về hiệu ứng thì Aris lại hơn hẳn. Vụt, Aris và Sen cùng lúc biến mất và mặt đất phía dưới liền vỡ nát. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Mọi người nhìn lên không thì thấy lúc này Sen và Aris đang đối đầu với nhau. Chiến phủ và kiếm va chạm cùng nhau tạo nên vô số cơn chấn động. Địa long hống, Aris bỗng nhiên hét lên. Sau đó trong lòng bàn tay của nàng liền xuất hiện một long hồn lao thẳng về phía Sen. Từ chảm, sen, long hồn liền bị cắt đôi ra. Ngay lúc này Aris liền xuất hiện ngay phía trên Sen sau đó bổ mạnh xuống. Keng, Sen vung kiếm đón đỡ nhưng do lực đạo mạnh khiến cô rơi thẳng xuống mặt đất. Aris bỗng nhiên đưa tay ra nắm chặt lại sau đó kéo lên. Vô số những mảnh đá lớn từ dưới đất bay lên cao. Phanh, phanh, phanh, Aris vung chiến phủ đập về những tảng đá đó khiến cho nó rơi về phía của Sen. Sen nhanh chóng vung kiếm cắt nát những tảng đá đó. Lúc này Aris đã lấy tốc độ cực nhanh lao xuống. Một cơn chấn động cực lớn xuất hiện sau khi cơn chấn động biến mất thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy lúc này Sen đã hoàn toàn chuyển sang quỷ hóa, tay phải của nàng đang nắm lấy lưỡi chiến phủ của Aris, còn thanh kiếm của nàng thì bị Aris nắm lấy. Bồ, được rồi, dừng lại ở đây thôi. Chúng ta phải trở về học viện thôi. Lâm Tiêu vỗ tay nói. Nghe vậy thì Sen và Aris liền thu lại khí thế của mình. Sen cũng trở lại bình thường, Aris thì thu lại chiến phủ của mình. Mấy người học viên thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nói thật khi nãy tuy rằng Sen và Aris không sử dụng chiêu thức gì quá mạnh nhưng áp lực của cả hai vẫn khiến những học viên này khó thở không thôi. Mấy người liền rời đi nơi này bằng phi kiếm của Lâm Tiêu. Bỗng nhiên Sen vung kiếm lên một cái, hành động của nàng vô cùng bị mật, hơn nữa nàng lại đứng phía sau nên không ai chú ý đến ngoại trừ Aris. Cắt đứt sao? Aris không đầu không đuôi hỏi. Đã cắt đứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không ngờ thế giới này lại có thứ đáng sợ đến vậy, nhưng cũng may phong ấn tại ngọn núi đó còn rất mạnh nên ta có thể chặn được. Sen nghiêm túc nói, hiểu rồi, nếu vậy chúng ta phải tìm cách để cho Velika chút Jin thức tỉnh lần nữa, khi đó chúng ta mới đối đầu với chúng được. Aris nói, nhưng mà ngươi cũng biết để được thức tỉnh lần nữa thì đâu phải dễ. Đừng tưởng rằng ta không biết là trong đám long tộc kia có một tên mang long tinh trong người mà lại là thổ long nên ngươi mới may mắn được thức tỉnh lần nữa. Còn những người khác thì không giống vậy, Velika còn dễ nói chút và Jin thì khó như lên trời. Sen thở ra một hơi nói, người nói đúng chủ nhân, bởi vì còn phải lo phát triển học viện nên việc này chỉ có thể là chúng ta đến làm mà thôi. Hiện nay học viện tuy rằng có thể tự bảo vệ bản thân nhưng mà cứ ở mãi trong học viện thì những người khác khó mà thức tỉnh lần nữa. Cho nên ta đề nghị giữa ta và ngươi nên thay phiên dẫn theo một người ra ngoài để giúp họ thức tỉnh. Aris nói, đây cũng là ý không tồi. Hiện nay Velika có thể nói là trợ giúp cần thiết nhất trong mọi người nên ta hoặc ngươi tìm cơ hội nói với chủ nhân thôi. Sen nói, Aris nghe vậy thì gật đầu, tuy rằng vừa rồi hai người không ưa nhau nhưng mà chỉ cần liên quan đến lợi ích của Lâm Tiêu thì cả hai đều đạt thành nhập thức chung. Không bao lâu sau mấy người liền rời khỏi mộ thần vực. Khi vừa rời khỏi thì Lâm Tiêu liền tăng lên tốc độ tối đa hướng về học viện bay đi. Lần này quay trở về cùng bọn họ còn có thêm một người nữa, đó chính là Kim Long Saros. Khi nghe được Lâm Tiêu nói Saros sẽ gia nhập vào Phá Thiên Học Viện thì Layer mấy người liền kinh ngạc. Hiện nay có lẽ là đủ điều kiện để thăng lên thành Tứ Tinh Học Viện rồi. Dù sao với số lượng các giáo viện hiện nay, mình tin chắc chắn có đủ hơn 5 người đạt trên Tâm La Cảnh. Lần này về sẵn tiện thăng cấp học viện lên xem Tứ Tinh Học Viện sẽ được hệ thống ban thưởng như nào. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Theo như hắn nhớ thì nếu như thăng cấp lên Tứ Tinh Học Viện sẽ nhận được khu ấp trứng và đấu thú trường. Dựa vào mặt chữ ý nghĩa thì Lâm Tiêu đoán cái này có lẽ là liên quan đến sủng thú. Hắn cũng đọc qua một số thông tin cho thấy có một số học viện là chuyên môn dạy huấn luyện các loại sủng thú để chiến đấu. Đúng rồi, trong số những người được triệu hồi thì có Jin là mang theo một con rồng, chắc có lẽ khu ấp trứng và đấu thú trường sẽ do nàng ấy chuyên môn quản lý rồi. Lâm Tiêu xoa cằm nói, cách trương.